Chương 1339, 1339, nghi người thì không dùng người. Ninh Hoan Tâm không có dừng xe, một đường lái xe về tới Cố gia, chỉ bất quá cho xe dừng ở Cố gia trang viên bên ngoài, Ninh Hoan Tâm cũng không có gấp về nhà, mà là tại Cố gia ngoài cửa lớn bồi hồi. Cũng không lâu lắm, thì có một cái bóng màu đen nhanh chóng xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Lại gặp mặt. Ninh Hoan Tâm hướng lên trước mắt bóng đen hơi cười. Ninh tiểu thư. Bóng đen hơi khẽ nâng lên đầu, tháo xuống cái mũ của mình, lộ ra một trương hơi tái nhợt tiểu tụy gương mặt đến. Người này không là người khác, chính là Lê Lạc Thi. Lần trước cùng Ninh Hoan Tâm gặp mặt về sau, Lê Lạc Thi một mực tại Hiến Bắc Đại học bên ngoài bồi hồi, không dám tới gần, cu nở dê không có rời xa. Nàng không dám công nhiên lộ diện, sợ bị người đuổi giết. Bất quá qua lâu như vậy, trong tổ chức cu nở dê không có động tĩnh gì, Lê Lạc Thi cũng liền gan lớn một chu tờ. Mấy ngày nay nàng một mực vụng trộm đi theo Tưởng Lệ Nhiên, không nghĩ tới hôm nay Tưởng Lệ Nhiên sẽ đụng phải Ninh Hoan Tâm. Cái này thật là một lần ngẫu nhiên gặp, tuyệt đối không phải nàng cố ý xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm trước mặt. Xem ra ngươi đối với Tam Thiếu thật đúng là tình chân ý thiết. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Lê Lạc Thi, ngươi bây giờ ở nơi nào đặt chân đâu, ta không có cố định chỗ ở, mỗi ngày đều sẽ đổi chỗ, có đôi khi liền tại giã ngoại. Lê Lạc Thi đối với chỗ ở yêu cầu không cao, chủ yếu là an toàn, dễ dàng cho hành động là được rồi. Kỳ thật, ngươi cũng là nhân tài, đáng tiếc nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Ninh Hoan Tâm là tuyệt đối sẽ không để Lê Lạc Thi đi theo mình. Lúc trước án chưa giải quyết ba khu một tiểu tổ bị huyết tẩy, ngươi coi như không có động thủ, ngươi cu nở dê thoát không ra liên quan, cho nên ta lần này kỳ thật liền là muốn nói cho ngươi, ta sẽ không hợp tác với ngươi, càng sẽ không nhận lấy ngươi, còn ngươi cùng Tưởng Lệ Nhiên chuyện Ninh Hoan Tâm thở dài. Nếu là hai người các ngươi còn có tình cảm, có thế lần nữa tiến tới cùng nhau, ta sẽ chúc phúc các ngươi, bất quá nếu là duyên phận đã hết, ngươi vẫn là rời đi đi. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Ta đã hiểu. Lê Lạc Thi nhẹ gật đầu. Lúc trước nhưng thật ra là nàng chủ động rời đi Tưởng Lệ Nhiên, mặc dù liên quan tới Trịnh Tiểu San sự tình, Tưởng Lệ Nhiên còn tìm nàng giải thích qua, nhưng là, khi đó Lê Lạc Thi căn bản không muốn nghe giải thích của hắn, mà lại chính nàng QNZ có nhiệm vụ mang theo, không thể tiếp tục ở tại Tưởng Lệ Nhiên bên người. Mà bây giờ nàng khôi phục tự do, nhưng Thủy Chung không cách nào phán đoán. Lúc trước tình cảm, phải chăng còn tại? Ninh tiểu thư, ta đi rồi, ta sẽ mau chóng đem sự tình xử lý tốt. Lê Lạc Thi biết, mình nên cùng Tưởng Lệ Nhiên gặp một lần. Mình cho tới nay chỉ là đang trốn tránh, không dám ra mặt, không dám cùng hắn chạm mặt, chính là sợ hãi nghe được mình không muốn nghe đáp án. Nhưng là dạng này trốn tránh xuống dưới, lừa mình dối người, Lu Cờ Na Ho mới có thể kết thúc đâu. Nàng đã không nghĩ còn tiếp tục như vậy, nhìn xem Lê Lạc Thi chậm rãi rời đi thân ảnh. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, nàng quay người tiến vào Cố gia trạch viện, vừa vào cửa liền thấy Hứa Trường An thân ảnh. Hoan Tâm, ngươi trở về, Tiểu Điệp một mực chờ đợi ngươi. Ân Ninh Hoan Tâm nhìn Hứa Trường An một chút, Tiểu Điệp không có cùng với Chu Hàn sao, ta cảm thấy hai người bọn họ ở giữa giống như xảy ra chút vấn đề. Hứa Trường An đem cái này cả ngày sự tình cùng Tạ Ngọc Điệp dị thường đều nói cho Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm nghe xong nhẹ gật đầu, vậy ta trước đi xem một chút Tiểu Điệp đi. Nói, Ninh Hoan Tâm cũng nhanh bước đi thẳng về phía trước, Tiểu Điệp bây giờ đang ở Ninh Hoan Tâm trong viện đợi nàng đâu. Ninh Hoan Tâm tiến viện tử, liền thấy Tạ Ngọc Điệp nằm trong sân ương trên ghế mây.